công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 837, tìm đến cửa, gocchuyenaudio.com. Từ bây giờ, mọi thứ đã dần dần ra khỏi quỹ đạo mà anh biết rồi. Bây giờ nếu tính ra thì mới vào năm 2, cũng chính là khi bộ to lớp Du Darkness bắt đầu. Tuy nhiên, nếu đúng như theo cốt truyện thì Yami vẫn có thể thoải mái ở trái đất, hai cô nàng kia còn rảnh để tiến đến trái đất nữa là. Điều đó cũng chứng tỏ rằng các cô hoàn toàn không có bị truy nã một cách gắt gao như bây giờ. Điều đó cũng chứng tỏ rằng những kẻ biến hình này không xuất hiện. Vậy vì sao bây giờ chúng lại xuất hiện? Chỉ có một khả năng, đó chính là do anh xuất hiện và do anh tác động vào việc gì đó, khiến cho hiệu ứng hồ điệp xảy ra. Không chính xác thì thúc đẩy nó xảy ra sớm, bởi vì người biến hình đứng dậy chẳng khác nào những gì anh đã đọc ở hang động đá đó. Và nếu cầm không sai thì đây chính là thiên kiếp mà thiên đạo cần vượt qua mới có thể thăng cấp. Không có anh thúc đẩy thì có lẽ nó cũng sẽ xảy ra. Đây có lẽ là bất lợi vì thiếu thời gian chuẩn bị nhưng nó cũng khá là tốt bởi vì nhờ nó anh có thể xác định kẻ sau màn nhờ suy tính những việc anh đã can thiệp. Đó chính là lợi thế vô cùng lớn của anh. Cầm Lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Anh đến thế giới này cũng được gần 6 năm rồi. Việc anh tham gia thay đổi nhiều vô cùng. Giờ tìm kiếm một sự kiện nào đó để suy xét thì rất khó. Nhưng không phải không thể. Theo như Cầm suy xét thì sự kiện mà anh can thiệp nhiều nhất, những sự kiện mà theo anh quan trọng đều liên quan đến tam đại gia tộc cùng với gia tộc Develop, những người đó có thể nói là đủ quyền lực, đủ khả năng để có thể làm những việc này và cũng đủ khả năng để che giấu lâu như vậy. Dù cho nó rất khó tin nhưng Cầm tin rằng một trong hai thế lực này là chủ sự sau màn. Tuy nhiên, suy đoán vẫn là suy đoán. Muốn chắc chắn suy đoán này thì anh cần phải tìm ra được rốt cục rằng anh đã can thiệp vào chỗ nào để mọi thứ diễn biến nhanh như vậy. Mà cái cần chú ý ở đây là bản nguyên, thứ mà theo anh là thứ đã tạo ra thứ này. Bản nguyên có thể là được tìm ra, nhưng mà là nghiên cứu ra hay là tìm được thì Cầm không biết. Nếu như là nghiên cứu ra thì sự kiện anh tham dự có lẽ là liên quan đến khoa học. Nhưng nếu là tìm kiếm thì, có lẽ việc anh can thiệp là định vị địa điểm tìm kiếm, đưa ra gợi ý về địa điểm hoặc là phát triển đội quân tìm kiếm. Vẻ mặt Cầm có chút âm trầm bất định, anh vừa suy nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Dù khả năng này không cao nhưng mà không phải là không có. Cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi, có vài thứ anh cần tìm hiểu một chút. Một lúc sau, Cầm đặt điện thoại xuống, vẻ mặt có chút bất thiện rồi thở dài một hơi. Nhưng mà anh vẫn chưa hết hy vọng, có lẽ vẫn còn cần tìm hiểu thêm một chút nữa. Vài ngày sau, trong khi anh đang ngon giấc, đột nhiên ở bụng anh có sức nặng. Cầm lập tức tỉnh dậy, vẻ mặt cảnh giác, một giọng nói yếu ớt vang lên, là ta đây. Cầm lập tức nhận ra được đây là giọng của Nemesis, người đã biến mất suốt thời gian qua. Anh không có bật đèn mà dùng tinh thần lực cảm nhận. Mặt mày anh càng nhíu sâu, năng lượng tối trong người cô vô cùng hỗn loạn, dường như nó đang đối chọi với chính cô. Trạng thái đó như thể Yami từng cuồng bạo vậy, hoàn toàn mất lý trí, để cho vật chất tối khơi dậy bóng tối trong người. Nhưng Cầm không tin Yami lại mắc cái lỗi ngớ ngẩn đó. Hơn nữa cô cũng khác hoàn toàn Yami, không có sự mâu thuẫn trong tâm lý, việc vật chất tối bùng nổ là hoàn toàn. gocchuyenaudio.com, khó có thể sử dụng. Vậy chỉ có một khả năng, có lực từ bên ngoài khiến cô thành ra thế này. Rốt cục là làm sao cô lại thành như thế này? Một tháng trước từng người biến hình xuất hiện. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có bất cứ lý trí nào. Bọn họ cũng coi như là đồng tộc của ta. Ta sao có thể bỏ qua? Đứng trước vấn đề liên quan đến đồng tộc thì những cái gọi là mâu thuẫn cá nhân đều rất nhỏ bé. Ta cùng với Yami một bên lẩn trốn một bên tìm kiếm. So với những con ruồi tìm kiếm không có đầu kia thì chúng ta có lợi thế hơn. Tuy vậy, chúng ta cũng phải mất đến một tháng mới tìm được đầu mối. Lúc đó kẻ sau màn hiện ra trước mặt ta. Ta không biết nói gì, kẻ đó dường như có thể chi phối vật chất tối. Sức mạnh của chúng ta bị hạn chế mất, thậm chí còn bị vật chất tối xâm nhập đầu óc điều khiển thân thể. Mea và Yami đều bị bắt rồi, ta may mà còn có chút tự chủ mà chạy thoát. Ta hoàn toàn không biết chạy đi đâu nên chỉ có thể tìm đến ngươi. Ngươi là người mà ta có thể tin tưởng có thực lực mạnh nhất. Hy vọng ngươi có thể kiềm chế hắn. Ồ, vậy đây chính là người mà ngươi đặt hy vọng sao? Một giọng nói vang cả căn phòng. Không biết từ lúc nào đã có thêm ba bóng người, một thân ảnh thướt tha đeo mặt nạ, xa lưng cô chính là Yami và Mea. Bọn họ xuất hiện mà Cầm hoàn toàn không có bất cứ cảm nhận được. Kẻ đến không hề thiện hơn nữa, thực lực của kẻ này cực kỳ cao, sợ rằng cao hơn anh. Trong lòng âm thầm đề phòng, vẻ mặt Cầm vẫn bình thản nói. Ngươi hẳn là kẻ sau màn đi, Những vụ việc gần đây là do ngươi đi. Không thể, ngươi cũng rất mạnh, ta có thể cảm nhận được năng lượng cực kỳ lớn trong người ngươi. Thảo nào có thể được kẻ này đặt hy vọng, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Không muốn chết thì chạy đi, chạy vào cái xó nào đi. Bởi vì cái vũ trụ này rồi sẽ là của ta, còn nếu ngươi thích ta có thể miễn cưỡng thu ngươi dưới trướng. Thành thủ hạ của ta, ồ, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng sao? Người biến hình rất mạnh nhưng bọn họ không phải toàn năng. Ngươi chắc ngươi có thể làm sao? Ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của bọn ta cả. Hủy diệt cái vũ trụ này chỉ là một chút lòng thành. Không ngại nói cho ngươi biết, trong tương lai rất lâu trước đây tồn tại một vũ trụ, một đế chế, một đế quốc hùng mạnh hơn rất nhiều so với cả vũ trụ bây giờ, vô luận là sức mạnh đỉnh cấp hay là tàu hạm, chiến hạm, khoa học. Nhưng rồi, nó cũng vẫn bị chúng ta hủy diệt thôi. Vũ trụ này với chúng ta chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Với những kẻ có sức mạnh đỉnh cấp như ngươi, chỉ có hai khả năng, một là thuần phục ta, và hai là chết mà thôi. Ta biết ngươi câu giờ làm cái gì, đơn giản là để mấy hồng nhan của ngươi trong cái nhà này chạy đi để tìm chi viện chứ gì. Yên tâm, ta sẽ không cản lại đâu, bởi vì hôm nay sẽ là ngày mà ta hiển lộ ra ánh sáng, cũng là ngày ta bắt đầu chinh chiến. Vậy ngươi thuần phục hay là chết, ta cho ngươi 30 s suy nghĩ. 1, 2, 3, 4, cầm nhìn cô thật sâu rồi thở dài nói. Không cần 30 s, giờ ta sẽ trả lời cho ngươi. Đáp án của ta là, không, ta sẽ cản ngươi lại, Vivi à. Cách chương.